Kính thưa quý vị, là xin được thay mặt tất cả quý vị cùng thiền viện mừng đón chư tăng, đặc biệt là ngài thiền sư Upanyasami đã được ngài thiền sư trưởng Upanita chỉ định đến đây để hướng dẫn khóa thiền cho quý vị. Trước khi nói thêm về ngài thì cũng xin được nhân dịp này xin chào mừng đón ngài hòa thượng thiền sư Billing đã đến thăm thiền viện. Quý vị nhìn lên thì ngài ngồi giữa là ngài Upanyasami, và bên tay phải của ngài Upanyasami là ngài Billing, và bên tay trái là cái hòa thượng trụ trì thiền viện Như Lai là ngài Usuzana. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2015, theo cái Phật lịch là 2559, nếu tôi nghe không có lầm, tại thiền viện Như Lai, thì sẽ được cái cơ hội để mà chia sẻ cái kiến thức cùng kinh nghiệm thực tập đối với thiền sinh về cái pháp hành minh sát niệm xứ. Và sư đã được cái sự chỉ định của ngài hòa thượng thiền sư trưởng Upanita Vibhamsa để đến đây mà hướng dẫn cái khóa thiền này cho quý vị. Thiền viện Như Lai nổi tiếng với các cái thiền sư lỗi lạc, và như quý vị biết là trong cái lịch sử của thiền viện thì rất là nhiều bậc thiền sư rất là lỗi lạc đến đây để mà hướng dẫn Phật pháp cũng như là cái sự hành thiền cho quý vị, đặc biệt là ngài cố hòa thượng thiền sư Usinalanda và ngài hòa thượng thiền sư trưởng của Pandita Rama là ngài Upanita Vibhamsa. Thì ngài Upanita Vibhamsa thì cũng như các cái vị cao tăng lỗi lạc khác đến đây hướng dẫn thiền minh sát niệm xứ cho quý vị theo cái truyền thống Mahasi, dựa trên những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong cái kinh điển Pali. Thì theo ngài hòa thượng thiền sư Upanita, trong các khóa thiền thì ngài luôn luôn nhấn mạnh vào đầu khóa thiền là chúng ta là những chúng sanh liên hệ với nhau qua cái gia đình của giáo pháp. Thì trong cái vòng luân hồi qua nhiều kiếp sống thì chúng ta đã từng là bà con với nhau, và đặc biệt là những đối với quý vị mà hành thiền thì chúng ta liên hệ với nhau qua trong cái gia đình giáo pháp. Cho nên sư rất sung sướng được ngài hòa thượng chỉ định đến đây để hướng dẫn chư quý vị hành thiền theo cái phương pháp minh sát niệm xứ được Đức Phật dạy theo cái sự hướng dẫn của cố hòa thượng thiền sư Mahasi. Và sư đến đây là gặp lại các quý vị là những người bà con trong cái gia đình giáo pháp, và sư sẽ hết lòng chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như kiến thức của quý vị, của sư cho quý vị trong cái khóa thiền này. Thiền sinh trong khóa thiền sẽ hành cái pháp hành minh sát niệm xứ để mà vun bồi chánh niệm và thành đạt cái sự giải thoát cho chính mình. Trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thì ngài có đề cập đến những cái lợi ích của cái pháp hành thiền này. Thứ nhất là quý vị có thể làm cho cái tâm mình nó trong sạch, tức là thanh lọc tâm cho trong sạch. Thứ hai là vượt thoát sự sầu và não, tức là cái sự mà trầm uất. Và thứ ba là diệt trừ nỗi khổ và của thân cũng như ưu phiền của tâm. Thứ ba là não, và thứ tư là khổ, và thứ năm là cái sự ưu phiền của tâm, và thứ sáu là mình phát triển những cái tuệ giác minh sát để thành tựu cái thánh đạo, và thứ bảy là mình chứng ngộ, tức là giác ngộ, tức là chứng ngộ niết bàn. Thì nếu mà đó là bảy cái lợi ích của pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà Đức Phật đã dạy, thì nếu mà các thiền sinh nỗ lực trong cái khóa thiền một tháng này tại thiền viện, thì quý vị có thể kinh nghiệm được một số những cái lợi ích này, hay là kinh nghiệm tất cả những cái lợi ích này một cách rất là chắc chắn trong cái khóa thiền này. Thì khi mà sư nói là cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ là một cái phương pháp hành rất là lợi ích, thì sư có muốn nói rằng quý vị có cơ hội rất là tốt đẹp, may mắn để thực tập trong cái khóa thiền này. Đây là lần đầu tiên mà sư đến Hoa Kỳ, và cái ấn tượng đầu tiên đến với sư là xứ sở này là một xứ sở giàu và mạnh so với những nơi khác như Miến Điện chẳng hạn. Và cái đất nước này là một cái đất nước tốt đẹp, có nhiều thứ, và người dân ở đây rất là may mắn đã cư ngụ trong một cái đất nước như vậy. Tại thành phố này thì khí hậu rất là tốt, và thiền viện thì cơ sở tương đối rất là tốt đẹp. Thì những cái điều kiện mà thuận lợi của cái thiền viện cũng như cái khí hậu khiến sư nhớ đến trong kinh có ghi lại những cái nơi mà thích nghi cho cái sự hành thiền minh sát niệm xứ. Thì những cái nơi mà thích nghi tốt đẹp như vậy đó thì thường có những cái vị chư thiên họ cư ngụ, cũng như họ đến để mà nghe các cái vị nghe pháp, rồi người ta thảo luận với nhau. Cho nên những cái nơi mà thích hợp như vậy thì rất là tốt đẹp. Thì cái nơi tốt như vậy thì cái thiền viện này là một trong những cái nơi như vậy. Cho nên sư thấy quý vị rất là may mắn là tham dự cái khóa thiền tại một cái nơi tốt. Và quý vị may mắn là có một cái đời sống có thể mà có thời giờ để mà xếp đặt, để mà hành thiền minh sát niệm xứ tại một cái nơi tốt đẹp như vậy. Thế là sư rất là mong mỏi quý vị hạ quyết tâm, tức là hết lòng quyết tâm tu tập ngay trong cái khóa thiền này, tận dụng được cái cơ hội cũng như cái nơi tốt đẹp để thành đạt được những cái lợi ích cho chính mình. Và sư chấm dứt bài nói chuyện trong buổi khai mạc ở đây. Các thiền sinh hãy cố gắng an trú với chánh niệm và tỉnh giác, có nghĩa là với cái sự theo dõi rõ ràng và cái sự hiểu biết chính xác những cái gì nó đang xảy ra ngay trong cái giây phút hiện tại. Đó là lời dạy của Đức Phật khi mà Ngài hướng dẫn các cái chư tăng hành thiền. Thì bây giờ đây quý vị đang tham dự khóa thiền, thì quý vị hãy phát cái nguyện trong tâm là tôi sẽ hết mình nỗ lực hành thiền để thoát khỏi những cái sự đau khổ của cái kiếp sống luôn, hay là cái vòng luân hồi. Quý vị bắt đầu hành thiền bằng ngồi một cách thoải mái, và cái tư thế mà được thông dụng nhất là quý vị ngồi xếp bằng, lưng quý vị thẳng, thở vào một thở ra một cách rất là bình thường. Và quý vị thở vào thở ra bình thường và đều đặn. Khi quý vị hít vào thì cái bụng quý vị phồng lên, quý vị hãy để tâm nơi cái bụng, theo dõi cái chuyển động phồng từ đầu trong khi nó đang diễn biến cho đến khi nó chấm dứt. Và hãy chú tâm theo dõi cái chuyển động này một cách song hành với cái chuyển động đó, nó chính xác và theo dõi một cách rõ ràng. Khi quý vị thở ra thì cái bụng quý vị nó xẹp xuống. Cũng tương tự như vậy, quý vị theo dõi cái chuyển động xẹp này từ đầu trong khi nó đang diễn biến cho đến nó chấm dứt. Và trong khi quý vị mà theo dõi chuyển động phòng, quý vị có thể niệm thầm một cách song hành với cái chuyển động là phòng, phòng. Hoặc là khi quý vị theo dõi cái chuyển động xẹp, quý vị cũng có thể niệm thầm là xẹp, xẹp một cách song hành với cái chuyện động sạp khi nó đang xảy ra. Nếu mà quý vị thấy cái sự niệm thầm như vậy nó trở ngại cho cái sự theo dõi cái đề mục của mình thì quý vị không cần phải niệm thầm. Chỉ cần chánh niệm, tức là chú tâm theo dõi khi cái chuyển động nó đang xảy ra mà thôi. Và trong khi quý vị theo dõi như vậy, thấy cái bụng mình nó căng, cứng, vân vân, thì quý vị chỉ ghi nhận, tức là chỉ để tâm một cách khách quan, ghi nhận những cái trạng thái đó của cái thân, tức là nó đang căng, đang cứng và biết nó như vậy. Và cái điểm quan trọng là quý vị ghi nhận cái chuyển động phồng của cái bụng, chứ không phải là cái hình dáng, đó là cái hình dáng cái bụng hay là cái vị thế lên xuống của cái bụng. Nếu quý vị ngồi thiền mà tâm mình để trên cái đề mục theo dõi cái chuyển động phồng xẹp một cách liên tục, chính xác và song hành với cái chuyển động, thì điều đó là một cái sự hành thiền rất là tốt đẹp. Nhưng mà quý vị sẽ thấy là cái tâm của quý vị nó có cái khuynh hướng nó lan bạc, tức là nó đi đó đây hay là nó phóng ra ngoài. Thì những cái lúc như vậy đó, quý vị chỉ bình thản ghi nhận cái sự phóng tâm của mình, tức là biết nó đang xảy ra như vậy. Và quý vị có thể niệm thầm là phóng tâm, phóng tâm. Điều quan trọng là quý vị đừng có bực bội gì hết, đừng có tự trách mình. Cứ bình thản ghi nhận cái trạng thái tâm mình nó đang lang bạc như vậy, biết nó như vậy. Và khi mà quý vị ghi nhận như vậy thì nó sẽ hết. Và khi nó hết, quý vị trở về lại ghi nhận cái chuyển động phồng xẹp của bụng. Và cái chuyển động phồng xẹp của bụng được gọi là cái đề mục chính hay là cái đề mục nhà. Có nghĩa là khi quý vị ghi nhận những cái đề mục phụ khác, không phải là phồng xẹp, khi những cái đề phục phụ này nó nổi bật mà nó qua rồi thì quý vị đi về lại cái đề mục chính. Đó là lý do tại sao gọi là đề mục chính hay là đề mục nhà. Và nếu trong khi quý vị đang ngồi như vậy, tự nhiên trong tâm mình thấy một cái điều gì hay thấy một cái chuyện gì, thì quý vị cũng bình thản ghi nhận là cái chuyện đó đang thấy trong tâm, và có thể niệm thầm là thấy, thấy. Và xong rồi thì quý vị trở về ghi nhận lại cái chuyển động phồng xẹp của bụng. Hoặc là khi quý vị đang ngồi ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng, có những cái tiếng động nó xảy ra mà nó nổi bật, thì quý vị để tâm nơi lỗ tai và ghi nhận là cái chuyện, cái sự nghe tiếng động, và có thể niệm thầm là nghe nghe. Xong hết rồi quý vị trở về ghi nhận lại sự phồng xẹp của bụng. Và trong khi quý vị ngồi ghi nhận cái đề mục chính, tự nhiên cái tâm mình nó nhớ những cái chuyện đã qua, tức là nó nhớ về quá khứ, nó hướng về quá khứ. Thì quý vị chỉ cần chánh niệm, bàng quan ghi nhận cái sự nhớ đó mà thôi. Tức là mình biết nó đang xảy ra như vậy. Và nó hết rồi thì mình về lại ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng. Hoặc là khi đang ngồi như vậy, tâm mình nó hướng đến tương lai, thì mình cũng biết là cái trạng thái tâm nó đang hướng đến tương lai như vậy, một cách chánh niệm. Thì khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, có nghĩa là quý vị cố gắng sống trong cái giây phút hiện tại, tức là ngay cái bây giờ và ở đây, những cái gì nó đang xảy ra, quý vị biết nó đang xảy ra một cách chánh niệm như vậy. Thì cái sự mà ghi nhận những cái đối tượng hiện tại đang sanh khởi nổi bật ngay trong bây giờ thì là cái điều quan trọng. Quý vị đừng có nên quên ghi nhận như vậy khi các cái hiện tượng này nó xảy ra. Tuy nhiên nếu quý vị quên thì quý vị đừng có trách mình. Khi mà quý vị nhớ lại là quý vị quên, thì quý vị niệm thầm là quên, quên. Xong rồi quý vị trở về ghi nhận, tiếp tục ghi nhận cái chuyển động phồng xẹp của bụng. Nếu trong khi quý vị đang ghi nhận như vậy, tâm mình nó suy đoán về một cái vấn đề gì và mình biết, thì mình chỉ cần chánh niệm ghi nhận là cái trạng thái tâm nó đang suy đoán như vậy thôi. Và xong rồi quý vị ghi nhận lại cái chuyển động phồng xẹp của bụng. Hoặc là cái tâm mình nó phân tích một cái chuyện gì đó, thì quý vị cũng chánh niệm ghi nhận, ô, cái tâm mình đang phân tích như vậy. Và xong rồi quý vị trở về ghi nhận lại chuyển động phòng xẹp qua bụng. Hay cái tâm mình nó phán xét một cái điều gì, thì quý vị cũng chánh niệm là ghi nhận nó đang xảy ra như vậy, thì nó sẽ hết. Và quý vị, khi nó hết, quý vị trở về ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp qua bụng. Do đó khi mà quý vị tập thiền minh sát niệm xứ, có nghĩa là những cái gì nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, thì mình có trí nhớ ghi nhận, có làm sao thì mình ghi nhận như làm vậy, không có thêm, không có bớt gì vào cái hiện tượng nó đang sanh khởi. Như vậy cái sự ghi nhận, cái sự hành thiền thì nó đơn giản, tức là chỉ cần ghi nhận cái gì nó đang sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại mà thôi. Nhưng mà rất là nó khó, nó đòi hỏi quý vị một cái nỗ lực ghi nhận một cách tức thì, liên tục và chính xác những cái gì nó đang xảy ra. Thì nếu quý vị đang hành thiền, tự nhiên trong tâm mình nó xảy ra cái trạng thái là mình mong ước một cái điều gì đó, thì quý vị hãy cố gắng chánh niệm ghi nhận kịp thời cái trạng thái tâm mình mong ước. Và quý vị có thể niệm thầm là muốn, hoặc là cái tâm mình nó dính mắc vào một cái điều gì, thì quý vị ghi nhận và có thể niệm thầm là luyến ái, hay là dính mắc. Xong những cái trạng thái tâm này nó mất đi, thì quý vị trở về ghi nhận lại cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Và nếu quý vị ngồi thiền, trong tâm mình nó nổi lên cái trạng thái bực dọc hay là bực bội, thì quý vị cố gắng là ghi nhận nó thôi, là có thể niệm thầm là bực. Xong rồi quý vị trở về cái ghi nhận lại chuyển động phòng xẹp qua bụng. Hoặc là mình nổi sân hận trong khi mình đang ngồi thiền vì một cái lý do nào đó, thì quý vị chỉ cần bình thản chú tâm ghi nhận cái trạng thái tâm đang sân hận của mình, có thể niệm thầm là giận. Nó hết rồi, quý vị trở về ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Cho nên bất cứ cái trạng thái tâm nào nó mà sanh khởi lên nổi bật, quý vị chỉ cần chánh niệm theo dõi, quan sát, có sao quý vị ghi nhận đúng như làm vậy. Và quý vị có những lúc quý vị tự nhiên cảm thấy chán, thì quý vị cũng tương tự như vậy, ghi nhận cái trạng thái tâm chán là chán. Và xong rồi thì quý vị trở về ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng. Thì tóm lại, bất cứ cái gì mà nó xảy ra nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, thì quý vị nhớ theo dõi, quan sát, mà có sao thì mình ghi nhận nó đúng như làm vậy. Thì đó là cái sự thực tập vuông bồi chánh niệm trong cái sự hành thiền của quý vị. Trong khi quý vị ngồi thiền, đôi lúc quý vị chảy nước miếng thì mình muốn nuốt nước miếng. Thì trước khi quý vị nuốt nước miếng, quý vị hãy ghi nhận cái ý muốn nuốt nước miếng của mình và có thể niệm thầm là muốn. Rồi sau khi niệm cái ý muốn của mình xong, quý vị thu tập nước miếng lại một chỗ. Thì trong khi quý vị làm cái động tác nhỏ nhặt thu tập nước miếng lại một chỗ trước khi quý vị nuốt đó, thì quý vị làm trong cái sự chánh niệm, có nghĩa là nó đang xảy ra như thế nào, quý vị theo dõi một cách song hành, rõ ràng, thấy, biết, đúng y như vậy. Và khi quý vị nuốt thì cũng nuốt trong cái sự chánh niệm. Quý vị làm xong, quý vị trở về ghi nhận lại cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Trong khi quý vị ngồi thiền, tự nhiên thấy cơ thể mình nó mỏi, quý vị muốn đổi cái tư thế, muốn mỏi, muốn đau, muốn đổi tư thế, thì trước hết là quý vị phải ghi nhận cái ý muốn của mình muốn đổi tư thế. Quý vị có thể niệm thầm là muốn. Rồi quý vị làm cái sự đổi cái tư thế của mình một cách chậm rãi trong cái sự chánh niệm. Xong rồi quý vị trở về ghi nhận lại cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Trong khi quý vị ngồi theo dõi cái đề mục chính, tự nhiên một cái cơn ngứa nó xảy ra, thì một cách tương tự, quý vị hãy tập trung cái tâm mình nơi cái chỗ ngứa và ghi nhận những cái sự diễn biến, tức là ghi nhận cái cơn ngứa nó đang xảy ra một cách chánh niệm, và quý vị có thể niệm thầm là ngứa ngứa. Quý vị làm như vậy thì cơn ngứa nó có thể hết, và khi nó hết quý vị trở về ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Nếu mà cái cơn ngứa nó không hết nhưng mà nó tăng thêm cái cường độ thì quý vị hãy cố gắng kiên nhẫn ghi nhận cái cơn ngứa càng lâu càng tốt. Và đến một lúc quý vị nghĩ là quý vị chịu không nổi thì quý vị muốn gãi, thì lúc trước khi gãi quý vị ghi nhận là cái ý muốn gãi của mình, và quý vị có thể niệm thầm là muốn muốn. Rồi quý vị đưa tay ra trong cái sự chánh niệm, có nghĩa là khi quý vị đưa tay ra, quý vị biết mình đang đưa tay ra, và khi cái tay mình đụng với cái chỗ ngứa thì mình biết được cái sự đụng đó, và quý vị có thể niệm thầm là đụng đụng. Rồi quý vị gãi trong cái sự chánh niệm, có nghĩa là mình biết cái gì nó đang xảy ra ngay trong cái giây phút đó. Xong xuôi thì quý vị đưa tay về. Thì trong khi quý vị đưa tay về như vậy, quý vị theo dõi cái chuyển động đưa tay về một cách rất là rõ ràng và song hành với cái chuyển động. Rồi khi quý vị tay quý vị đụng cái tay kia hoặc là đụng cái đùi của mình thì quý vị biết rõ cái chuyện gì nó đang xảy ra, và cái sự ghi nhận của quý vị nó phải chính xác. Tức là phải quý vị phải có chánh niệm một cách đầy đủ trong khi quý vị ghi nhận như vậy. Và xong xuôi quý vị trở về ghi nhận lại cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Thì cái cơn đau có thể nó xảy ra thì quý vị cũng ghi nhận tương tự như là cái cơn ngứa vậy. Tức là quý vị để tâm nơi chỗ cơn đau, quý vị ghi nhận cơn đau một cách chánh niệm, và quý vị có thể niệm thầm là đau, đau. Và khi nó hết, quý vị trở về ghi nhận lại cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Tuy nhiên nếu mà nó không hết nhưng lại gia tăng cái cường độ lên, tức là quý vị thấy đau hơn, thì quý vị cố gắng kiên nhẫn ghi nhận cái cơn đau càng lâu càng tốt. Và đến một lúc quý vị thấy không thể nào chịu đựng được cái cơn đau mà phải đổi cái tư thế của mình, thì khoan đổi vội. Trước hết quý vị ghi nhận cái ý muốn thay đổi tư thế của mình bằng cách niệm thầm là muốn, muốn. Xong rồi quý vị thay đổi cái tư thế, tức là mỗi lần làm một cái động tác trong cái sự thay đổi của mình và ghi nhận một cách rõ ràng khi cái động tác nó đang xảy ra. Chẳng hạn như quý vị đưa cái tay mình ra một cách chậm rãi và có thể niệm thầm là đưa đưa, rồi thay đổi những cái tác động sau đó cũng tương tự như vậy. Xong xuôi hết thì quý vị trở về ghi nhận lại cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Trong khi quý vị ngồi thiền thì tự nhiên thấy có những cái chỗ trong thân phần của mình nó cứng, nó tê, thì quý vị cũng tương tự để tâm nơi những chỗ đó và ghi nhận một cách rõ ràng. Điều quan trọng mà quý vị nên nhớ là không cho những cái cảm giác đó là mình hay là của mình, mà hãy tách biệt mình với chúng, tương tự như một người đang ngắm một cái chuyện gì nó đang xảy ra mà không có dự phần vào cái chuyện đó. Và khi quý vị hành thiền, bất cứ những cái cảm thọ, tức là những cái cảm giác nào nó sanh khởi, cảm giác sung sướng gọi là lạc thọ, cảm giác mà không có tội nguyện và khổ thọ, bất cứ cảm giác nào sanh khởi nổi bật, quý vị cũng có chánh niệm và ghi nhận chúng. Thì tóm lại, cái đề mục chính trong cái sự hành thiền của quý vị là cái chuyển động phòng xẹp của cái bụng. Và quý vị cố gắng theo dõi cái sự phòng xẹp này càng lâu càng tốt. Tuy nhiên trong khi quý vị theo dõi cái chuyển động phòng xẹp, nếu cái tâm mình nó phóng, tức là mình có suy nghĩ chẳng hạn, thì mình phải ghi nhận cái sự phóng tâm của mình. Nếu có những cái cảm thọ nó sanh khởi lên, thì mình phải ghi nhận những cái cảm thọ này. Có những cái tiếng động nó xảy ra nổi bật, quý vị ghi nhận cái tiếng động đó. Và cái sự ghi nhận của quý vị nó phải chính xác, có nghĩa là có làm sao, quý vị biết nó y như làm vậy, không có thêm, không có bớt. Và song hành có nghĩa là cái chuyển động nó đang xảy ra, cái hiện tượng nó đang xảy ra, quý vị ghi nhận song song với nó và một cách là rõ ràng, tức là mình biết nó xảy ra một cách rất là rõ ràng. Đó là cái sự hành thiền của quý vị. Thiền sinh khi hành thiền thì mỗi cái khoảnh khắc ghi nhận một cái đề mục mà thôi. Bởi vì tâm mình không thể ghi nhận hai trong cùng một lúc. Nếu mà quý vị cố gắng ghi nhận hai cái đề mục trong cùng một lúc á, thì cái tâm quý vị sẽ bị chao động, nó không có ở trên cái đề mục được. Do đó mà quý vị hãy chọn cái đề mục nào mà nó sinh khởi nổi bật nhất thì quý vị theo dõi cái đề mục đó. Tức là cái hiện tượng nào nó rõ ràng nhất thì quý vị chú tâm quan sát nó, xong rồi để chúng tự ra đi. Nếu quý vị thấy 3-4 cái hiện tượng nó sinh khởi lên mà quý vị không biết cái nào nổi bật thì hãy chọn một và để tâm ghi nhận cái hiện tượng đó mà thôi. Cái điều quan trọng mà mình nhớ là ghi nhận cái hiện tượng nó đang sanh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Có nghĩa là theo dõi trong cái sự chánh niệm của mình. Thì cái đề mục có thể là đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng khi không có cái hiện tượng nào nó nổi bật. Hoặc là những cái hiện tượng phụ nó sanh khởi nổi bật lên. Tức là đề mục thì có chính, có phụ. Nhưng mà nó không có quan trọng. Bao lâu mà quý vị ghi nhận cái hiện tượng nào nó nổi bật ngay trong giây phút hiện tại thì bấy lâu quý vị hành thiền một cách rất là đúng đắn. Như vậy là đề mục có thể là thay đổi, nhưng mà cái điều quan trọng của quý vị là liên tục ghi nhận bất cứ cái hiện tượng nào nó sinh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại. Chính không cũng quan trọng như là phụ, chứ không có cái nào quan trọng hơn. Và quý vị nhớ một điều là trong khi quý vị hành thiền, quý vị đừng có kỳ vọng, có nghĩa là đừng có mong cầu cái kết quả trong cái sự hành thiền của mình. Cái sự kỳ vọng nó chỉ tốt trước cái khóa thiền mà thôi, bởi vì nó thôi thúc, nó làm cho quý vị muốn đến tham dự cái khóa thiền. Còn một khi quý vị hành thiền rồi, cái sự kỳ vọng mong cầu kết quả nó là một chướng ngại cho cái sự thực tập của quý vị. Nó cản ngăn cho cái kết quả trong cái sự hành thiền. Cho nên quý vị, khi mà cái sự mong cầu nó xảy ra, quý vị ghi nhận và niệm thầm là mong cầu và để nó tự ra đi. Trong cái sự hành thiền sẽ có nhiều cái chướng ngại. Cái thái độ mà đúng đắn của thiền sinh là xem những cái chướng ngại này là những cái người bạn giúp cho mình cái cơ hội để mà mình ghi nhận, chứ đừng xem như là kẻ thù. Có nghĩa là mình chấp nhận rồi ghi nhận trong cái sự chánh niệm và để chúng tự ra đi. Và khi hành thiền thì cái tâm mình đừng có căng thẳng quá, đừng có lo là mình sẽ không có được kết quả. Cứ giữ tâm bình thản, ghi nhận bất cứ cái gì nó sinh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Và người thiền sinh nên có cái sự thoải mái trong khi hành thiền, vừa thoải mái nơi thân cũng như thoải mái nơi tâm. Và trong khi hành thiền, người thiền sinh cũng phải có một cái sự hành xử như là một cái người ốm yếu hay là tàn tật. Ví dụ là một cái người mạnh, họ đi đứng rất là nhanh và rất là mạnh. Họ từ ngồi, họ đứng lên, họ ngồi lên rất là nhanh. Người hành thiền không có làm như vậy. Người hành thiền làm một cách từ từ, chậm rãi, giống như người bệnh hay người yếu. Một người mà đau lưng thì không thể nào ngồi nhanh lên được. Họ làm tất cả mọi động tác một cách từ từ, vì nếu không họ sẽ bị đau lưng. Thì người thiền sinh cũng làm cái thay đổi cái tư thế của mình một cách chậm chạp, từ từ, trong cái sự theo dõi với chánh niệm. Nếu mà người thiền sinh làm đúng như vậy thì sẽ có chánh niệm được vuông bồi rất là tốt. Cho nên bắt đầu khi mà người thiền sinh từ ngồi mà đứng lên thì làm cái chuyển động chuyển tiếp từ ngồi đứng lên, tức là ngồi lên một cách rất là chậm rãi trong cái sự chánh niệm. Và có thể niệm thầm là ngồi lên, ngồi lên. Và khi người hành giả mà đi kinh hành chẳng hạn, dù mắt mình rất là tốt, mình có thể thấy rõ những cái gì nó đang xảy ra, mình làm như là mình không thấy. Có nghĩa là khi mình thấy thì phải mình niệm ngay là thấy thấy, không cần biết cái điều thấy đó là điều gì, chỉ cần niệm khi mà mình lỡ thấy mà thôi. Thì tương tự như vậy, khi mình nghe một tiếng động, làm như mình không nghe, có nghĩa là mình niệm nghe, nghe ngay lập tức khi mà tai mình nghe, không cần biết cái đối tượng nó là cái gì. Do đó, cái điều mà thiền sinh làm trong cái hành thiền là ghi nhận cái hiện tượng nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, và thiền sinh nên quan tâm tới cái sự hành thiền là mình có nhớ để mà ghi nhận liền hay không, và cố gắng nhớ ghi nhận ngay càng nhiều càng tốt. Cái điều mình thấy hay cái điều mình nghe nó không quan trọng. Bất cứ mình thấy cái gì, nghe cái gì, mình làm như không thấy, không nghe bằng cách mình niệm khi cái hiện tượng nó đang xảy ra. Thì nếu mà người thiền sinh mà làm được như vậy thì thiền sinh sẽ vuông bồi chánh niệm rất là tốt trong cái kho thiền. Thì đó là những cái gì mà liên hệ đến cái sự ngồi thiền của quý vị. Và sau hết cái giờ ngồi thiền thì đến cái giờ đi thiền hành hay là đi kinh hành. Thì trước hết là quý vị phải chuyển từ cái thế ngồi sang đứng lên, rồi mới sau đó mới đi. Thì trong khi trước khi quý vị chuyển từ ngồi sang đứng, quý vị nhớ ghi nhận cái ý muốn chuyển của mình là muốn ngồi lên hay là muốn đứng lên, niệm là muốn. Rồi quý vị làm từ từ theo dõi những cái sự chuyển động của các thân phần liên hệ trong cái sự ngồi rồi đứng lên của quý vị. Sau đó quý vị đi kinh hành. Thì đi kinh hành bắt đầu là quý vị chọn một cái quãng đường ngắn thôi và đi tới đi lui trên cái quãng đường đó. Mắt quý vị không có nhắm, vì quý vị nhắm quý vị sẽ bị té. Quý vị mở ra một cách nhẹ và quý vị nhìn xuống, cái đầu quý vị thẳng nhưng mà mắt nhìn xuống về phía trước được khoảng 4-5 bộ. Đừng có nhìn qua nhìn lại hay nhìn đó nhìn đây, mà nhìn xuống phía trước 4-5 feet, tức là 4-5 bộ, rồi cứ đi tới đi lui. Thì trong khi quý vị đi thì quý vị theo dõi cái bước chân của mình. Thì trong bước chân nó có nhiều cái giai đoạn, tức là thứ nhất là dở lên, rồi thứ hai là bước tới, thứ ba là đạp xuống, rồi thứ tư là mình chuyển cái thân hình mình qua, rồi sau khi qua cái chân bên kia thì mình cũng làm tương tự là dở, rồi bước, rồi đạp, rồi cái chuyển. Thì khi mà cái chuyển động xảy ra trong cái phần nào thì mình theo dõi như cái phần chuyển động đó một cách rất là chặt chẽ. Thì khi quý vị đi hết cái quãng đường thì quý vị dừng lại. Thì khi cái quý vị dừng thì quý vị ghi nhận cái thân hình mình đang đứng như vậy. Và mình muốn xoay thì mình ghi nhận cái ý muốn xoay của mình là muốn. Xong rồi khi quý vị xoay thì quý vị xoay theo dõi cái thân hình mình đang xoay và có thể niệm thầm là xoay xoay. Thì đó, rồi sau khi quý vị xoay xong, quý vị ghi nhận cái ý muốn đi lại và quý vị đi theo dõi bước chân và đi tới đi lui trong cái quãng đường kinh hành ngắn đó. Đừng có đi xa quá, dài quá. Và đi thì giữ mắt nhìn xuống dưới đất. Thì đó là cái cách đi kinh hành của quý vị. Nhưng mà quý vị mới bắt đầu thực tập thì quý vị nên bắt đầu là lúc đầu quý vị đi á, thì theo dõi cái một cái bước chân thôi. Tức là theo dõi cái phải bước, là chân phải mình bước, rồi chân trái bước. Tức là theo dõi một bước chân cho nó dễ. Thì quý vị đi một hồi, quý vị thấy thoải mái trong cái sự theo dõi của mình, thì lúc đó quý vị tăng lên là dở rồi bước. Tức là trong một bước chân thì có hai giai đoạn, dở, bước. Và khi quý vị dở đó, quý vị theo dõi có thể niệm thầm là dở dở. Và bước tới có thể niệm thầm là bước bước. Thì quý vị làm một thời gian thì quý vị thấy thoải mái hơn, thì quý vị sẽ theo dõi thêm là trong một cái bước chân nó có dở, rồi bước, rồi đạp. Rồi quý vị mỗi lần dở như vậy thì quý vị theo dõi bước tới, quý vị theo dõi đạp xuống, quý vị theo dõi. Rồi quý vị chuyển thân hình của mình qua thì quý vị để tâm nơi cái thân hình của mình và theo dõi cái chuyển động của cái thân hình. Thì như vậy quý vị làm theo dõi trong chánh niệm thì tự nhiên cái sự đi của quý vị nó chậm trở lại một cách rất là tự nhiên. Quý vị không cần phải ép mình đi chậm, vì quý vị làm ép thì nó mất tự nhiên, mà quý vị theo dõi chánh niệm một cách khít khao thì tự nhiên nó chậm trở lại. Thì đó là cách quý vị đi kinh hành. Hành thiền không phải chỉ ở trong cái thiền đường mà thôi, nhưng mà bất cứ mọi lúc. Thì khi quý vào đi kinh hành, quý vị ghi nhận, và khi đi vào thiền đường cũng vậy. Quý vị cởi giày, cởi dép hay là đi ra thiền đường mang giày, mang dép thì phải làm trong cái chánh niệm. Rồi quý vị mở cửa, đóng cửa, quý vị cũng làm nhẹ nhàng và trong cái chánh niệm. Tức là quý vị cố gắng vun bồi cái chánh niệm của mình trong cái sự thực tập bằng sự ghi nhận mọi cái động tác trong suốt cái khóa thiền. Khi quý vị ăn uống thì lúc mà quý vị có thể mất chánh niệm một cách rất là dễ dàng, cho nên quý vị phải nỗ lực ghi nhận trong cái việc ăn uống của mình. Trong cái việc ăn của mình nó có nhiều cái tác động nhỏ nhặt nó liên hệ, chứ nó không có đơn giản. Thành ra quý vị cố gắng chánh niệm càng nhiều càng tốt. Khi quý vị lấy thức ăn bỏ lên đĩa, quý vị lấy và bỏ lên trong cái sự theo dõi của mình. Lấy muỗng, lấy nĩa hay là gấp thức ăn bỏ vào miệng, quý vị làm trong cái sự chánh niệm. Khi nhai, nhai trong chánh niệm. Khi nuốt, nuốt trong cái chánh niệm. Có nghĩa là theo dõi những cái động tác nó xảy ra một cách rất là rõ ràng. Và cái vị của thức ăn như thế nào thì mình cũng biết nó đúng như thế ấy. Thì đó là cái sự theo dõi trong khi ăn. Thì cái sự theo dõi như vậy đối với cái lúc đầu thực tập thì nó rất là khó. Tuy nhiên quý vị làm quen thì cũng đừng tự trách mình, mà cố gắng nỗ lực ghi nhận, cố gắng nhớ hơn, ghi nhận nhiều hơn, và càng nhiều thì càng tốt. Quý vị tập một thời gian thì quý vị sẽ thấy cái sự theo dõi của mình nó được dễ dàng hơn. Cho nên quý vị cố gắng mà vun bồi chánh niệm một cách rất liên tục. Quý vị uống nước cũng vậy, uống trong cái chánh niệm. Quý vị rửa chén cũng phải rửa chén trong cái chánh niệm. Thành ra ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Ma Si dạy là chỉ trong cái khóa thiền quý vị chỉ nghỉ trong khi quý vị ngủ mà thôi. Cái thời giờ thức là cái thời giờ để quý vị thực tập vun bồi chánh niệm. Và chánh niệm không phải chỉ ở trong thiền đường, chánh niệm ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ tại đâu trong suốt cái khóa thiền, trừ khi quý vị ngủ. Những cái hoạt động mà trong phòng của quý vị cố nỗ lực ghi nhận. Và khi mà quý vị ngủ, quý vị cũng phải ráng đi ngủ trong cái sự chánh niệm của mình. Quý vị đi vào phòng trong chánh niệm, đến giường, ngồi xuống, cái thân phận của mình nó đụng giường như thế nào, mình biết nó như thế ấy. Rồi quý vị ngồi hạ mình, chạm xuống giường, đầu đụng gối, đắp mền. Tất cả những cái động tác này quý vị đều làm trong cái chánh niệm, có nghĩa là ghi nhận những cái động tác khi những cái động tác này xảy ra. Và quý vị hãy khi nằm xong quý vị theo dõi cái phòng sạp, và hãy để cái đến cái giấc ngủ nó đến quý vị một cách tự nhiên. Quý vị tập thiền nguyên cả ngày, quý vị mệt, khi quý vị ngủ theo dõi bằng phòng sạp, quý vị sẽ rơi vào trong cái giấc ngủ một cách rất là tự nhiên. Và khi quý vị thức dậy thì quý vị cố gắng ghi nhận cái sự thức dậy của mình bằng cách ghi nhận ngay cái giây phút đầu tiên khi mình thức dậy. Và như vậy, nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị sẽ phát triển được cái sự chánh niệm của mình, có nghĩa là chánh niệm của mình mỗi lúc mỗi vững mạnh hơn. Thì khi mà chánh niệm của quý vị vững vàng thì định tâm của quý vị được phát triển một cách mạnh mẽ. Quý vị có thể thấy được những cái bản chất của cái đối tượng mình đang ghi nhận, như chúng sanh khởi và hoại diệt ngay tức thì. Và để mà mình được vun bồi chánh niệm một cách liên tục, tức là để khỏi bị thất niệm, quý vị đừng có làm bất cứ cái gì mà gây cho mình cái sự thất niệm đó. Nói chuyện là cái sự tai hại rất là rất là xấu. Cho nên quý vị đừng nên có nói chuyện. Quý vị nên giữ yên lặng cho mình cũng như là cho người khác để sự thực tập cho nó tốt đẹp. Quý vị mà cố gắng tập như những gì đã được chỉ dẫn, tức là ghi nhận bất cứ những gì nó xảy ra ngay trong cái giây phút hiện tại một cách song hành, chính xác và rõ ràng, thì cái chánh niệm quý vị sẽ được vuông bồi một cách rất là tốt đẹp, và tâm ý của quý vị sẽ tập trung, định tâm phát triển, thì quý vị có cái tâm của quý vị sẽ có một cái khả năng xuyên thấu những cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng nó sân khởi, và lúc đó quý vị sẽ phát triển được trong nội tâm của mình một sự bình an rất là tuyệt diệu. Và đến đây thì sư chấm dứt cái sự hướng dẫn hành thiền của quý vị.